Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 đại tai biến. Hạ, Bổ Tề, lão đại, cái này manh loli nên không phải là ngươi. Nữ nhi đi, Lâm Tử Khiêm ỷ vào chính mình hiện giờ là cái thương hoạn. Vì thế đánh bạo trêu chọc Ngụy Diễn chi nhất câu. Đường Tranh bề ngoài thật sự quá cụ lừa gạt tính. Một đầu đen như mực tóc dài dùng một cây thập phần tinh xảo xinh đẹp dây buộc tóc trói thành cao. Đuôi ngựa, tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt, tú khí mi hạ, một đôi có thần mắt to, lăng môi hàm răng, nói không nên lời đáng yêu. Lại xuyên một thân Đường Môn đệ tử thống nhất chế phục. Tên là Nam Hoàng trang phục, hơi hơi bành lên quần đụng quả thực không thể càng manh. Sống sờ sờ một cái thế giới giả tưởng manh loli, người với người chi gian, ấn tượng đầu tiên là ở quá trọng yếu, mà Đường Tranh này trương nhuyễn manh mạt, thành công ở Lâm Tử Khiêm trong lòng để lại ôn thuần vô hại ấn tượng. Thế cho nên hắn nói giỡn thời điểm, trực tiếp xem nhẹ Đường Tranh, chỉ lo lắng có thể hay không bị Ngụy Diễn chi cấp giày nhỏ xuyên. Tính sai yêu cầu phòng bị đối tượng. Kết cục không thể nghi ngờ sẽ không hảo. Lâm Tử Khiêm nói âm mới rơi xuống. Giây tiếp theo, nguy hiểm cảm giác bỗng nhiên đánh úp lại. Hắn khó khăn lắm thấy rõ nguyên bản đi ở phía trước tiểu loli bỗng nhiên dừng đi tới bước chân. Xoay người lại nháy mắt, tay bay nhanh mà làm ra một cái ném mạnh động tác. Toàn bộ trong quá trình, tiểu loli động tác nói không nên lời nhanh chóng lưu loát. Ở nàng giơ tay trong nháy mắt, mặc dù không thấy rõ nàng trong tay hay không có cái gì. Lâm Tử Khiêm đều theo bản năng muốn né tránh, chỉ là hai người chi gian khoảng cách thật sự là thân cận quá. Hắn hữu tâm vô lực, Lâm Tử Khiêm chỉ cảm thấy có một trận gió mạnh từ bên tai xẹt qua. Giơ lên hắn trên trán một sợi toái phát, lại tiếp theo, đó là vật cứng chát khẩn mộc chất kệ để hàng nặng nề tiếng vang. Lâm Tử Khiêm động tác có chút cứng đờ xoay đầu đi xem. Chỉ thấy vừa rồi còn hoàn hảo như tân mộc chất trên kệ để hàng nguyên bản bóng loáng san bằng bên. Dìa, chát một cái cùng loại với phi đao ám khí. Tự thân còn ở rất nhỏ run rẩy. Lấy tỏ rõ này tồn tại cả mà ni thấy vậy trạng huống. Không chỉ có Lâm Tử Khiêm, còn lại mấy người cũng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Khóe miệng ức chế không được run rẩy. Là bởi vì tận thế buông xuống nguyên nhân, thế cho nên nguyên bản nhuyễn manh đáng yêu loli trong một đêm tiến hóa thành hoa ăn thịt người sao. Này thế đạo quả thực, Lâm Tử Khiêm vội nhấc tay làm đầu hàng trạng, trong miệng thì thầm, ta sai rồi, đáng tiếc đến từ đại đường tiểu đầu cổ Đường Tranh chưa thấy qua người đầu hàng. Tự nhiên không thể lý giải Lâm Tử Khiêm động tác, ở Đường Tranh xem ra. Nàng vừa rồi ném một cái hóa huyết tiêu lấy làm cảnh kỳ. Kết quả người nọ ngoài miệng nói sai rồi. Trên tay lại động tác lên. Rõ ràng chính là muốn đánh trả. Đường Tranh tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Cứ việc đối phương trên tay thoạt nhìn trống không một vật. Nàng vẫn là đem giấu ở cổ tay áo hai quả hóa huyết tiêu lại bắn, đi ra ngoài. Xuất từ thuộc trung Đường Môn Đường Tranh. Từ nhỏ chính là môn phái bên trong thiên chi kiêu tử. Sư thừa môn phái bên trong tứ đại trưởng lão. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Mà Lâm Tử Khiêm nguyên bản liền cùng nàng không ở một cái đẳng cấp thượng. Hiện giờ lại bị thương. Tuy rằng dựa vào nhiều năm vào sinh ra tử rèn luyện ra tới nhạy bén trực giác đã nhận ra nguy hiểm. Nhưng là tự thân điều kiện căn bản không cho phép hắn né tránh. Vì thế chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị đánh. Đường Tranh kỳ thật trong lòng rõ ràng, người này là Ngụy Diễn chi bằng hữu, bọn họ chi gian cũng chưa từng có cái gì giao thoa. Không oán không tù hắn căn bản sẽ không đối nàng ra tay. Nhưng là nàng chưa bao giờ thích người khác ở nàng trước mặt nhắc tới cha mẹ cái này từ. Mặc kệ nói rõ vẫn là ám dụ, cho nên mới sẽ cho hắn một chút cảnh cáo. Chỉ là Lâm Tử Khiêm kế tiếp hành vi xúc động nàng mẫn cảm thần kinh. Thiên hạ thủ vi cường quan niệm đã khắc vào trong xương cốt. Cứ việc trong lòng cảm thấy đối phương sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. nhưng là thân thể lại trước một bước làm ra ứng đối. Hai quả tôi độc hóa huyết tiêu ra tay, lực đạo nắm chắc đến thập phần tinh chuẩn, khó khăn lắm sát phá Lâm Tử Khiêm cánh tay thượng ra thịt. Vừa rồi ra tay phi tiêu thượng tôi độc cũng không phải chí mạng. Chỉ là một ít sẽ khiến người tứ chi tê mỏi vô pháp nhúc nhích dược vật thôi. Phi tiêu thượng độc tố từ cánh tay thượng bị sát phá miệng vết thương thấm vào. Theo làn da dưới mạch máu du tẩu khắp toàn thân, bất quá trong nháy mắt thời gian thôi. Lâm Tử Khiêm liền nhận thấy được không thích hợp, cánh tay hắn thế nhưng rốt cuộc xử không tượng một chút kính. Trên người sức lực cũng ở một chút trôi đi, nếu không phải còn có người đỡ hắn nói, hắn đại khái liền trực tiếp ném tới trên mặt đất đi. Đỡ Lâm Tử Khiêm người cảm giác được đè ở chính mình trên người lực đạo lập tức gia tăng rồi không ít. Trong lòng liền biết không thích hợp, vội nói, Tử Khiêm, làm sao vậy, trừ bỏ cả người vô lực bên ngoài, tạm thời không có khác cảm giác. Vừa rồi phi tiêu thượng phòng trừng đồ đồ vật, Lâm Tử Khiêm bình tĩnh nói. Còn lại mấy người nghe vậy, sôi nổi vây tới rồi Lâm Tử Khiêm bên cạnh, làm ra phòng bị tư thái. Ngươi làm cái gì, phi tiêu thượng đồ thứ gì? Thế cục lập tức trở nên khẩn trương lên, chỉ là một cái bình thường vui đùa thôi. Ai cũng không nghĩ tới hội diễn biến thành như vậy cục diện. Nhìn đối diện vài người phòng bị động tác. Đường Tranh Tú khí mi cũng nhíu lại, nhất chiêu đón gió hành lang gấp khúc nhanh chóng sau này rời khỏi một khoảng cách. Gỡ xuống đừng ở sau thắt lưng thiên cơ hạp, thả ra một cái ngàn cơ biến, thay đổi thành liền nỏ lúc sau. Nàng nhỏ sinh thân thể toàn bộ tránh ở liền nỏ mặt sau. Trong tay thiên cơ hạp nhắm ngay vây thành một vòng mấy người. Mọi người, bằng khẩu bằng cứ việc thời cơ không đúng. Nhưng là Lâm Tử Khiêm đám người vẫn là nhịn không được trợn mắt há hốc mồm. Thật sự vô pháp lý giải từ như vậy tiểu nhân một cái cháp bắn, ra đồ vật. Trong nháy mắt liền biến thành một cái một mét rất cao tinh xảo cơ quan. Rõ ràng chính là cung nỏ bộ dáng. Quả thực quá không khoa học được chứ. Nguyên bản khẩn trương thế cục, lại bởi vì cái này nhạc đệm, hòa hoãn không ít, Lâm Tử Khiêm quay đầu đi xem Ngụy Diễn Chi. Lão đại, này, Ngụy Diễn Chi vừa rồi phải đợi người chính là cái này tiểu nữ hài. Muốn giao tình hẳn là không tồi, việc này còn phải xem hắn là ý kiến gì. Sự tình phát triển trở thành cái dạng này. Nói thật, Ngụy Diễn Chi cũng không nghĩ tới. Không chỉ có Lâm Tử Khiêm bọn họ không hiểu biết Đường Tranh. Chính hắn cũng không hiểu biết, rốt cuộc hai người nhận thức thời gian cũng mới hai ngày mà. Đối với cái này lai lịch thành mê tiểu nữ hài nhi, hắn nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện giờ thế đạo căn bản không cho phép hắn đi điều tra. Cũng chỉ hảo phóng mặc kệ, chỉ cần nàng còn tại bên người, có thể bảo đảm hắn an toàn thì tốt rồi. Từ phía trước ở chung kinh nghiệm xem ra, Đường Tranh cũng không phải một cái sẽ tùy tiện hướng người làm khó dễ người. Nhưng nếu là có ai xúc nàng nghịch lân, nàng phản kích khi cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói tóm lại, là cái nguyên tắc tính cực cường người. Như vậy một phân tích, cũng chỉ có thể được ra. Trong lúc này khả năng ra cái gì hiểu lầm kết luận. A Tranh, đừng động thủ, Ngụy Diễn Chi trước trấn an Đường Tranh bên này bởi vì nàng sức chiến đấu hắn là. Chính mắt gặp qua, một khi động thật cách, người của hắn phỏng trừng đến thiệt thòi lớn. Ngụy Diễn Chi đẩy ra đỡ hắn tuổi trẻ nữ hài, đi hướng Đường Tranh bên kia, bị đẩy ra nữ hài tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng lại không mở miệng ngăn cản, bởi vì nàng biết Ngụy Diễn Chi tính cách, hắn thoạt nhìn rất hòa thuận, nhưng lại là cái loại này độc tài tính cách, bọn họ hợp tác rồi rất nhiều năm, hắn làm ra quyết định tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ. Đường Tranh chỉ là cảnh giới còn lại người. Đối với cộng bốn sức chiến đấu bằng năm đều không tính là Ngụy Diễn Chi. Chỉ là thoáng nhìn lướt qua lúc sau, liền lười đến quản, vì thế Ngụy Diễn Chi có thể an toàn đi đến Đường Tranh bên người. Hắn duỗi tay muốn đi sờ Đường Tranh đầu, lại bị nàng nghiêng đầu né tránh, về sau không được sờ đầu của ta. Đường Tranh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem nàng bởi vì sinh khí mà hơi hơi cổ khởi gương mặt. Ngụy Diễn Chi không khỏi có chút buồn cười, mỉm cười đáp, là, về sau không sờ soạng, hắn lại đi rồi hai bước. Đi tới đường tranh bên cạnh đứng yên, đối nàng nói, A Tranh, vừa rồi phi tiêu thượng độc, có hay không biện pháp giải quyết, người cũng thấy rồi, Tử Khiêm vừa rồi bị thương, tình huống không phải quá hảo, chịu không nổi lăn lộn, bất quá đường tranh không có trả lời hắn vấn đề. Ta chán ghét người khác nhắc tới cha mẹ ta, hơn nữa hắn sau lại còn ý đồ công kích ta. Ngụy Diễn Chi cẩn thận tự hỏi một chút nàng những lời này. Đến ra kết luận lại làm người dở khóc dở cười. Lâm Tử Khiêm từ đầu tới đuôi đều không có nhắc tới quá cha mẹ cái này từ. Chỉ là chỉ đùa một chút nói nàng là hắn nữ nhi mà thôi. Đường tranh chính là từ nơi này mặt khấu ra cha mẹ cái này che giấu hàm nghĩa tới. Lại nói Lâm Tử Khiêm ý đồ công kích nàng điểm này. Nếu hắn không đoán sai nói, đường tranh chỉ hẳn là Lâm Tử Khiêm nhấc tay đầu hàng động tác. Này quả thực chính là cường đạo logic, Ngụy Diễn Chi đô không biết nên nói cái gì hảo, nhưng cũng không thể liền thật sự cái gì cũng không nói. Về cha mẹ này ước chừng là vô giải, bởi vì nàng đều cố chấp đến có thể từ một câu bình thường vui đùa lời nói khấu ra cha mẹ cái này. Ngầm có ý từ ngữ. Như vậy vô luận ngươi như thế nào giải thích, nàng đều sẽ không nghe, nhưng là Lâm Tử Khiêm ý đồ công kích nàng, cái này thật là hiểu là Mani. Ngụy Diễn Chi đối đường tranh nói. A Tranh, ngươi biết đem đôi tay cử qua đỉnh đầu cái này động tác hàm nghĩa sao? Đường tranh phiết hắn liếc mắt một cái, nói, sư huynh nói qua, bất luận cái gì vượt qua thường dùng động tác bên ngoài hành vi. Đều đem coi chi vì uy hiếp, mà đối với uy hiếp, liền phải bóp tát ở trong nôi. Như vậy đạo lý, Ngụy Diễn Chi rõ ràng, nhưng là, A Tranh, đôi tay cử qua đỉnh đầu, giống nhau tỏ vẻ đầu hàng. Ngụy Diễn nói đến lời này thời điểm, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đường tranh cảm thấy Ngụy Diễn Chi ở lừa nàng, có chút tức giận, sư huynh không có cùng ta nói rồi cái này. Nghe được như vậy đối thoại, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm vài người trong nháy mắt đều héo. Lâm Tử Khiêm đều sắp bị nàng cấp tức giận đến cười ra tới. Thiếu nữ, đây là thường thức a. Chẳng sợ ngươi sư huynh là Baidu Google, nhưng ngươi nếu là không chủ động đi hỏi, hắn cũng không giúp được ngươi cái gì. Huống chi hắn còn không phải Baidu Google đâu. Ngụy Diễn Chi quyết định không cùng đường tranh tiếp tục tranh luận chuyện này. Từ sư huynh hai chữ từ nàng trong miệng xuất hiện trường hợp tới xem. Đó chính là một cái vùng cấm ân y. Ngụy Diễn Chi vừa định nói điểm cái gì. Liền phát hiện nguyên bản thả lỏng đề phòng đường tranh bỗng nhiên lại cảnh giác lên. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía xuất khẩu bên kia. Đối với đường tranh trực giác. Ngụy Diễn Chi vẫn là tương đối tín nhiệm mần đi, làm sao vậy? A Tranh, hắn hỏi, đường tranh gắt gao nhìn chằm chằm xuất khẩu phương hướng, bỗng nhiên thu hồi trên tay thiên cơ hạp, rồi sau đó một phen túm chặt Ngụy Diễn Chi tay áo. Cơ hồ là kéo hắn liền ra bên ngoài chạy, nhưng bởi vì nàng hành vi bản thân liền rất đột nhiên. Hơn nữa Ngụy Diễn Chi thân thể lại quá kém. Cứ việc đã thực nỗ lực muốn đuổi kịp nàng, nhưng chung quy vẫn là làm không được, mới chạy ra không hai bước, đường tranh cũng phản ứng lại đây. Ngụy Diễn Chi cái này cộng bốn sức chiến đấu bằng năm căn bản theo không kịp nàng. Nhưng là lại như vậy cọ sát đi xuống liền tới không kịp a. Đường tranh gấp đến độ ở bên người thùng giấy thượng hung hăng đạp một chân. Rồi sau đó đi vòng vèo đến Ngụy Diễn Chi thân bên. Bất chấp tất cả, trực tiếp duỗi tay một cái công chúa ôm đem hắn ôm lấy. Lần thứ hai hướng xuất khẩu phương hướng chạy, còn lại mọi người, bằng khẩu bằng bị một cái tiểu nữ hài ôm. Ngụy Diễn Chi cảm thấy, hắn cả đời này đại khái cũng chỉ sẽ trải qua như vậy một lần. Lúc này, hắn đã không rảnh lo đi tự hỏi này rốt cuộc có bao nhiêu mất mặt. Có thể đem đường tranh bước đến này phân thượng. Tuyệt đối không phải việc nhỏ. Phương Miểu, dẫn người đuổi kịp, mau, Ngụy Diễn Chi bình tĩnh phân phó người của hắn đi theo cùng nhau rời đi. Tác giả có lời muốn nói. 18, 42 đã bổ tề tấu chương. Trước tiên mua tiểu đồng bọn nhiều đưa tặng 300 tự ngoa ngoa. 3, tốt xấu cút xéo ngầm siêu thị. Ta chính mình cũng cảm thấy cốt truyện tiến triển siêu chậm. Tâm hảo mệt ái bất động gạch dưới. Z, gạch dưới chương sau là ngẫu nhiên xuất hiện phòng trộm chương. Không cần mua, buổi chiều hoặc là buổi tối nhất muộn nửa đêm. Hôm nay thành chiến, các ngươi hiểu, sẽ thay đổi trở về B8 Nguyệt Đãi khai cổ xuyên tân văn hoàng nữ. Xuyên qua nữ từ trên đời này tôn quý nhất nữ nhân biến thành tôn quý nhất người phấn đấu lịch trình. Cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể trước tiên thu một chút ngoa ngoa. 3. Hết chương.